Ta thế nhưng là vô tồn bản thảo Nhật Càng 5030 ngày nam nhân. Liên quan tới hai ngày này đổi mới. Còn có các bạn đọc kỹ năng tên cái gì? Đại thụ là không thể thời gian đi làm. Không phải muốn thái giám liền từ bỏ. Cuối tuần ta không phải đi công tác sao? Lúc đầu chuẩn bị kỹ càng tốt. Trở về đem đồ vật đều phóng xuất. Nhưng mà, về đồ trên xe lửa. Ta tài đột nhiên nhớ tới 618 là phụ thân tiết. Cái này không thể nhịn. Quả quyết đem bạn bè xe nhường cái đến. Lái xe 2 giờ về nhà qua. Cho nên bày tên cùng kỹ năng mới tài không thể phóng xuất. Ta về lội nhà chẳng lẽ còn đem máy tính để bàn mang lên. Mặt khác xen vào thư hữu thuyết nhiều càng chút vấn đề. Còn có khen thưởng tăng thêm sự tính. Nói thật, thật không có thời gian. Đi làm con chó thường tin tưởng rất nhiều thư hữu đều biết đi. Có khi đi làm đều không phải mình có thể quyết định. Coi như tan ca, đồng sự gọi cùng đi ra uống hai miệng. Cũng không có khả năng không đi. Trên thực tế đã canh tân chương 86, bên trong có hơn 10 chương đều là tại đại thụ uống say tình. Huống dưới hoàn thành, bảo trì hai càng không phải là ta cực hạn, nhưng là không ảnh hưởng ta bình tĩnh sinh hoạt hàng ngày cực hạn. Bất quá, chỉ cần có thời gian, đại thụ nhất định sẽ tăng thêm. Về phần khen thưởng tăng thêm quy tắc, tạm thời không có. Ngay từ đầu ta suy tính một chút, cùng tác giả trong đám các đại lão học tập. Nhưng mà, thần thiếp làm không được a. Cho nên, ta vẫn là dựa theo ta tiết tấu tới đi. Liền cùng ta ba canh một dạng, có thời gian, hoặc là ta cảm thấy kỷ niệm ý nghĩa rất lớn, không cần các bạn đọc thúc giục, chính ta liền chủ động thêm càng không phải là. Đương nhiên, có khen thưởng đề cử siêu tầm là lớn nhất giống. Ăn ngay nói thật, không thành tích, đàm cái giám động lực. Sau cùng, hôm nay đổi mới thả ở buổi tối. Ta cái này chính trước khi đến công ty trên đường, liền nhà đều không về. M mẹ kiếp, nếu như không phải nghèo móc chân, lão tử tài sẽ không như thế chịu khó. Đều do phát tiền lương ngày đó quá sóng a. Nửa tháng tiền công liền không có. Hiện đang hút thuốc lá đều là Trung Nam Hải. 7 khối một bao. Ai? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.